Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 692, tâm nhãn. Dịch Vân cứ như vậy xếp bằng ở kiếm cung đạo thụ bên dưới. Đây là một tôn thần linh, nó ẩn chứa đạo, không phải người thường có thể hiểu được. Mặc dù nói ngộ đạo điện ngộ đạo 3 ngày, tương đương với phàm trần ngộ đạo 1 năm, có thể tiền đề cũng phải là có thể đem nơi này nói hiểu được mới được. Điều này cần siêu phàm ngộ tính, người cảm thấy hắn có thể ngộ đến bao nhiêu? Ở Dịch Vân tĩnh tọa thời điểm, thiếu niên mặc áo trắng xuất hiện ở áo xám kiếm linh phía sau. Áo xám kiếm linh cũng không quay đầu lại hỏi. Hắn nếu có thể ngộ đến một ít pháp tắc mảnh vỡ cũng đã không tệ. Còn để đạo thụ sinh ra cảm ứng, cành lá lay động, cái kia nhưng là chuyện không thể nào. Chấm ngoặc kép, thiếu niên mặc áo trắng nhẹ nhàng lắc đầu. Dịch Vân cất bước điểm quá thấp. Hắn ở thiên nguyên giới chỗ thế giới tu luyện, bị vướng bởi nhãn giới hạn chế. Ở mọi phương diện pháp tắc lĩnh ngộ phương diện, đều chỉ là cất bước. Còn kiếm đạo, Dịch Vân căn bản chưa từng hệ thống đã học, chỉ là hiểu một ít linh tinh tinh kiếm ý mà thôi. Những này kiếm ý, đặt ở thiên nguyên giới chỗ thế giới, tự nhiên kinh động như gặp thiên nhân, nhưng là so sánh chân chính vô thượng đại đạo, nhưng chênh lệch quá nhiều. Mà này cây đạo thủ, chính là như vậy một loại vô thượng đại đạo. Mặc dù là 12 đế thiên thần quân nhóm ngồi ở chỗ này, cũng phải bình tĩnh lại tâm tình cẩn thận thể ngộ, mới có thể ngộ một chút. Này vượt qua Dịch Vân cảnh giới cùng kiến thức quá nhiều. Vừa học bò xong trẻ con, đột nhiên đi học nhảy, tự nhiên sẽ rơi rất thảm. Sắt Bạch lắc đầu một cái, xoay người rời đi. Lão giả áo xám không nói lời nào. Hắn chỉ là nhìn Dịch Vân, trong ánh mắt tỏa ra không người có thể hiểu thần thái. Đạo thụ lá cây, tổng cộng 3.000 viên, mỗi một viên lá cây, bao gồm đạo vận đều có chỗ không giống. Ngộ đạo người ngồi ở dưới cây ngộ đạo, nếu quả như thật có chỗ lĩnh ngộ, đạo thụ sẽ sinh ra cộng hưởng, lĩnh ngộ được bất phàm ý cảnh. Đạo thụ lá cây sẽ ở trong gió vang xào xạc, như là đối với ngộ đạo người ngộ ra nói đáp lại. Lên trên nữa, có người ngộ đạo càng sâu, thậm chí có thể làm cho lá cây sản sinh dị tượng. Lá cây mặt ngoài che một tầng ánh sáng nhạt, mỗi một đạo diệp mạch đều sáng lên. Đây là đại đạo ngưng tụ vầng sáng, vậy thì 10 phần khó được. Lĩnh ngộ đến càng nhiều, vầng sáng liền càng mạnh. Nhưng mà cảnh tượng kỳ dị như vậy, mặc dù là 12 đế thiên thế lực lớn xuất thân đám thiên tài bọn họ, đều khó mà xúc động, làm vầng sáng mạnh đến cực hạn, sẽ tự phát ngưng kết thành đạo văn, ở đạo thụ xung quanh bay lượn, phản âm từng trận, đó là đại đạo ngưng tụ mà thành âm thanh. Những đạo văn này, thậm chí sẽ rơi xuống, ngưng tụ ở ngộ đạo người trong cơ thể. Đôi này ngộ đạo người mà nói, đây là một hồi tuyệt thế cơ duyên, đây là tiến thêm một bước cảnh giới, dạng này ngộ đạo người, tuyệt thế thiên kiêu đều khó mà đạt đến. Đương nhiên, lão giả áo xám xưa nay không kỳ vọng quá, có thể tìm tới dạng này truyền nhân, cái kia gần như là không thể nào sự tình. Áo xám kiếm linh nhìn kỹ, Dịch Vân không để ý đến, suy nghĩ của hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong cảm ngộ bên trong. Ngồi ở đạo thụ phía dưới, hắn cảm giác tất cả xung quanh tựa hồ cũng đã đi xa. Thân thể của hắn liền phảng phất đắm chìm trong một mảnh mênh mông trong hải dương. Mỗi một giọt nước biển đều là đạo ngưng tụ. Con mắt của hắn đóng chặt lại, nhưng cũng có một cái khác song con mắt đang chậm rãi mở. Võ giả lấy tâm nhìn thế giới là tâm nhãn nhìn thế giới, có thể câu thông thiên địa, cảm ngộ nói, mà Dịch Vân lòng già, không chỉ có của hắn cảm ngộ, ở Dịch Vân trái tim bên trong, còn đang ngủ say tử tinh. tử tinh đã dường như dịch vân thân thể một phần. Có tử tinh tồn tại, hắn thông qua tâm nhãn nhìn thế giới, cũng là thông qua tử tinh đến xem vùng thế giới này. Ở tử tinh trong tầm mắt, xung quanh một dải hào quang dị thải, những này lưu quang bên trong, có lớp lóe đạo văn, ở quang trung phi trì, chớp mắt là qua, phía trên dịch vân, cổ thụ che trời, cực kỳ cao to, này so với nguyên bản dịch vân nhìn thấy đạo thụ thực thể, không biết cao hơn bao nhiêu, gió nhẹ thổi, lá cây vang xào xạc. Này mỗi một mảnh cành lá phát ra âm thanh, dịch vân đều rõ ràng có thể nghe. Này cây đạo thụ, hoàn toàn địa hòa vào trong thiên địa. Nó chính là thiên địa này, mà dịch vân nhưng tại phiến thiên địa này ở ngoài. Hắn nhưng là cái khách qua đường, sinh tử suy vong, vạn năm trong nháy mắt mà qua. Không riêng nhân loại, coi như cái khác ngàn tỷ sinh mệnh. Ở thiên địa bản thân mà nói đều là khách qua đường. Dịch vân nghe phong thanh, nghe cái kia cành lá lay động âm thanh, tâm niệm hoàn toàn đắm chìm trong tử tinh bên trong. Chỉ một thoáng, dịch vân phảng phất có một đôi thấy rõ tất cả con mắt. Tìm đến phía này cây đạo thụ mỗi một mảnh lá cây, phía trên mỗi một đường vân, dịch vân cũng nhìn thấy rõ ràng. Thậm chí, dịch vân tầm mắt xuyên thấu thân cây, thấy rõ thân cây bên trong vòng tuổi. Đây là 12 đế thiên thiên kiêu, không thể nào làm được sự tình. Cổ lão niên luân, một vòng lại một vòng, vì là đại đạo ngưng tụ. Này vô cùng năm tháng, không biết trải qua bao nhiêu năm, mới có thể ngưng tụ ra một vòng vòng tuổi. 3000 viên lá cây, 108 đạo vòng tuổi. Dịch vân thấy rõ tất cả những thứ này, nhưng khi hắn muốn nhìn rõ vòng tuổi bên trong năng lượng lưu động quỹ tích, còn có bản thân ẩn chứa đạo văn lúc, dịch vân nhưng cảm giác tinh thần lực của mình đang nhanh chóng tiêu hao. Đây là chuyện chưa từng có, lúc trước dịch vân dựa vào tử tinh năng lượng tầm nhìn, có thể thấy rõ tất cả năng lượng bản nguyên lưu động, mà dòng năng lượng động tuân theo quy luật chính là pháp tắc. Dịch vân như vậy liền có thể ung dung nhìn thấu đại đạo pháp tắc. Ban đầu ở kiếm mộ, ở nữ đế bí cảnh, đều là như vậy, mà ngày hôm nay, dịch vân dùng tử tinh đi xem năng lượng lưu động, nhưng cảm giác lực lượng tinh thần của hắn phảng phất không chịu nổi. Dịch vân hít sâu một hơi, ngăn cách tử tinh năng lượng tầm nhìn. Hắn không vội, dù cho một lần chỉ thấy rõ một chút. Có đầy đủ thời gian tích lũy, hắn cũng có thể thấy rõ hoàn chỉnh 3000 viên lá cây. 108 vòng tuổi, đạo vận nhẹ nhàng lưu truyền, gió thổi lá cây, phát sinh sàn sạt đại đạo thanh âm. Đây là sinh mệnh chi lý, là này cây đạo thụ đứng sững ở nơi này vô tận trong năm tháng. Tất cả nghe thấy, dịch vân nhất thời cảm giác tự thân bị xung kích. Như là ở một cái cuồn cuộn bên trong dòng sông thời gian, thân bất do kỷ, lăn lộn mà đi, khách qua đường nhòm ngó quá nhiều, nhưng không chịu đựng nổi này vô tận năm tháng tích lũy cảm ngộ. Làn sóng lăn lộn, không biết đi qua bao nhiêu thời gian, dịch vân ở lần lượt khôi phục lực lượng tinh thần, lần lượt nhòm ngó đạo vận dãy giụa bên trong, đứt quãng thấy rõ một viên lá cây đạo văn. Nhưng thấy rõ về thấy rõ, muốn lĩnh ngộ, nhưng vẫn là rất khó. Dịch vân đột nhiên rõ ràng, khách qua đường chung quy là khách qua đường, có thể cảm ngộ đến cũng cực kỳ có hạn, vậy cũng là từ đạo thụ nơi đó mượn tới. Cảm ngộ đạo thụ đạo, thấy rõ đạo thụ hoa văn, không hẳn có thể hóa thành tự mình, cái kia nên làm như thế nào? Dịch vân đột nhiên nghĩ đến tự mình tu luyện Thái A Thánh Pháp thời điểm. Hắn dùng tử tinh thấy rõ Thái A Thánh Pháp diệu nhật hình. Thái A Thánh Pháp tuy rằng phẩm chất thấp kém, nhưng dịch vân vào nữ đế bí cảnh thời điểm biết, Thái A Thánh Pháp cùng Thanh Dương Quân có một tia liên hệ. Mà Thanh Dương Quân đạo, kỳ thực đến từ chính Dương Thần Kinh, mà Dương Thần Kinh là chân chính 12 đế thiên hình thành mới bắt đầu 12 vô thượng đại đạo một trong. Tuy rằng Thái A Thánh Pháp không đáng Dịch Vân đi càng nhiều lĩnh ngộ, nhưng khi sơ Dịch Vân ngộ diệu nhật hình phương pháp, chưa hẳn không thể sử dụng. Cái kia chính là vẽ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.